nguyên khí của hắn bắn ra, tia nguyên khí nâng 13 phù bảo lên không trung, vờn xung quanh pho tượng ma thần. Bên trong xoang mũi và khoang miệng của hắn truyền đến ngôn ngữ cổ xưa tối nghĩa và huyền bí. Nguyên khí bắt đầu khống chế phù bảo biến hóa, làm cho từng tái phù văn trên phù bảo sáng lên. Soi sáng pho tượng ma thần, thắp sáng phù văn khắc quanh thân ma thần. Đám người Thẩm Vạn Vân vô cùng kinh ngạc, trong miệng Tần Mục truyền đến ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ mà bình thường bọn họ hay nói, gần giống ngôn ngữ phát ra khi Hồng Sơn Phái gọi ma, nhưng tựa hồ càng huyền bí hơn, là ma ngữ. Tư Vân Hương thấp giọng nói, từng cái phù văn trên pho tượng vị ma thần này sáng lên, cùng lúc điều khiển 13 cái phù bảo. Cần phải ghi nhớ hơn 1.000 loại phù văn và vị trí phù văn. Tuy rằng Tần Mục vẫn còn chưa hoàn toàn học hết Thái Huyền Toán Kinh, nhưng trên năng lực ghi nhớ đã có tiến bộ nhảy vọt. Điều khiển lên ung dung không vội, gần nửa canh giờ trôi qua, phù văn trên pho tượng vị ma thần này đã được hắn thắp sáng hơn nửa. Cùng lúc đó, hắn niệm tụng ma ngữ, chỉ cảm thấy chính mình thông qua pho tượng này dần dần lập thành liên hệ với một vị tồn tại của thế giới bóng tối khác trong thời không sâu xa. Mà vào lúc này, mười mấy đạo nhân mang theo một pho tượng ma thần khác chạy tới Thiên Ba Thành. Thống lĩnh Lâm Định nhìn thấy mười mấy đạo nhân này liền vội vã tiến ra đón. Cười nói, mấy vị Hồng Sơn Phái đến rất đúng lúc, mấy vị sư đệ sư muội của các ngươi chính đang gọi ma trong thành. Đã được một lúc rồi. Cách chương.